Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phút thứ 38. Hạm đội tinh tặc vẫn không ngừng tiến công. Đã hoàn thành bước đầu bao vây vòng vây. Hạm đội đế quốc tựa như những thiếu gia ăn no mặc ấm thích mặc những trang bị tinh nhuệ nhất. Hùng hồn trên bản vẽ tinh tú. Nhưng chưa từng thực sự đặt chân lên chiến trường. Dưới sự oanh kích của vô số chùm tia sáng từ bốn phương tám hướng. Trận tuyến hoàn toàn hỗn loạn. Đội hình đã bị T, CS, N đột kích của tinh tặc làm cho rối loạn hoàn toàn. Hạm đội đế quốc, với số lượng ít hơn tinh tặc vài lần, bắt đầu phân tách thành vô số quân đoàn rải rác, vừa va chạm lung tung như ruồi không đầu, vừa bị hạm đội tinh tặc thong thả ung dung nuốt chửng dần dần. Ở phía tây bắc của đế quốc Bắc Cảnh, có một tập đoàn tinh tặc lớn thứ hai trong Ngân Hà chiếm đóng. Chúng quá hiểu rõ thực lực của quân đồn trú lãnh địa tinh hệ này. Mỗi lần đợi đến khi viện quân từ các tinh hệ lân cận đến nơi, tinh tặc đã sớm cướp bóc xong xuôi, ngang nhiên rời đi. Một số quý tộc lãnh địa tinh hệ nhỏ hơn, thậm chí không thể không chủ động cống nạp cho tinh tặc để tránh tài sản của lãnh địa bị tổn thất. Bởi vậy, khi nhìn thấy hạm đội đế quốc bị bao vây, đột nhiên đồng thời thay đổi hướng, vừa tăng tốc độ cao nhất lao về phía chỗ yếu nhất của vòng vây, vừa không ngừng tập hợp binh lực. Tư lệnh tinh tặc cũng không phát hiện điều bất thường, hắn phấn khích tột độ, hạ lệnh cho toàn đội, đuổi theo cho ta, đây là T, CS, N đế quốc mẫu mã mới nhất mà ta thấy trong năm nay. Tuyệt đối không phải là hàng cao cấp mà mấy tên quý tộc nghèo kiết hủ lậu ở tinh hệ biên giới này có thể mua nổi. Hạm đội đế quốc liều chết đột phá vòng vây, phần đuôi lại bị tinh tặc cắn chặt. Thỉnh thoảng có những T, CS, N bị động cơ giảm nát tụt lại phía sau. Quân đồn trú cũng không tham chiến. Sau khi phá hủy tháp pháo của T, CS, N, họ vội vàng thoát ly bằng thuyền thoát hiểm. Những T, CS, N bị bỏ lại này đương nhiên thuộc về tinh tặc. Nhưng tốc độ của T, CS, N đế quốc mới nhất rốt cuộc nhanh hơn tinh tặc rất nhiều. Thấy hạm đội đào binh dẫn đầu của đế quốc đã hoàn toàn biến mất trong tinh vân, tư lệnh tinh tặc vừa vội vừa thèm. Ở phòng chỉ huy dậm chân liên tục, đóng lá chắn phòng hộ, toàn bộ năng lượng hạm tập trung vào động cơ, tăng tốc tối đa, tinh vân rực rỡ chói mắt, trong khoảnh khắc nuốt chửng hai hạm đội một trước một sau. Đuổi, mau đuổi theo, chặn được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Tư lệnh tinh tặc mắt đỏ ngầu vì đuổi theo, gào thét qua máy truyền tin, hạm đội phía sau làm sao vậy? Ta nói cho các ngươi biết, đừng có mà muốn chúng ta xông lên phía trước, rồi các ngươi tự mình ở phía sau vớt T, CS, N. Hạm đội nào không bắn hạ được một chiếc T, CS, N đế quốc, các ngươi một xu cũng không được chia. Máy truyền tin truyền đến tiếng tạp âm sắc nhọn. Sau đó, đường truyền hoàn toàn bị cắt đứt, chỉ còn một khoảng tĩnh lặng. Tư lệnh tinh tặc vẫn còn nắm chặt máy truyền tin trong tay, cùng mọi người trong phòng chỉ huy nhìn nhau, gọi hạm đội thứ ba. Hạm đội thứ ba trả lời, đây là phòng chỉ huy hạm đội, gọi hạm đội thứ bảy, cứu, gọi hạm đội thứ chín. An Tư, mày chết rồi à? Địch, phía sau, phòng chỉ huy bị bao phủ bởi tiếng tạp âm thông tin và tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn. Những đường truyền thông tin này cũng nhanh chóng bị cắt đứt. Theo sau đó, vẫn là sự tĩnh lặng khiến họ dựng tóc gáy. Tư lệnh tinh tặc chợt quay đầu lại. Trên quầng sáng phía sau phòng chỉ huy, tình trạng của mấy trăm tàu chính phía sau hiện lên rõ ràng. Đội dẫn đầu của đế quốc đã biến mất khỏi tầm nhìn, lặng lẽ xuất hiện phía sau hạm đội tinh tặc và triển khai trận hình tấn công bán cầu. Vô số chùm tia sáng kết thành một luồng lũ lớn, với thế hủy thiên diệt địa. cuồn cuộn từ phía sau hạm đội tinh tặc tiến lên phía trước. Nơi luồng lũ ánh sáng này đi qua, T.C.S.N. bùng cháy như những chiếc thuyền gỗ yếu ớt nhất, rồi vỡ vụn và bốc hơi. Trong chốc lát, tinh vân vốn rực rỡ lộng lẫy, bị bao phủ bởi ngọn lửa ngút trời và vô số xác T.C.S.N. tư lệnh tinh tặc. Với đôi mắt cay xè vì mồ hôi, nhìn thấy cơ giáp màu đen đang lao về phía hắn từ trong ngọn lửa. Đó chỉ là kiểu quân đội quy cách của cơ giáp đế quốc bình thường nhất. Chỉ là tốc độ, độ chính xác nhắm mục tiêu, độ nhạy bén và cách mà nó xé nát T.C.S.N. của địch đều không phải điều mà loài người có thể dễ dàng tưởng tượng. Đặc biệt là một cơ giáp được bảo vệ như có như không ở chính giữa. Nó đang quay cuồng vượt qua trên T.C.S.N. đang bốc cháy, xé rách một chiếc T.C.S.N. bọc thép hạng nặng đang vội vàng mở lá chắn phòng hộ. Pháo quang tử trong tay nhắm thẳng vào vị trí phòng điều khiển. Một phát B.N.R. Cả đời này hắn chưa từng thấy cơ giáp nào nhanh nhạy và mạnh mẽ như vậy. Cách chương.